Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 931, chính nó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc cụ thể thế nào, sợ là phải đợi đến khi thuộc hạ của mình quay lại mới hiểu rõ được. Kiền Nám, thật sự xin lỗi, vừa nãy em kích động quá, cho nên mới không khống chế được nói với Trần Khiêm nhiều như vậy. Vào phòng, Phương Di kéo tay Phương Kiền Nám nói, không sao, lần sau chú ý là được, mặc dù bây giờ chúng ta tự do hơn trước đây. Nhưng cũng không được rêu rao ầm. Phương Kiền Nám cười khổ nói. Em biết rồi, lần sau chắc chắn sẽ không vậy nữa. Phương Di lè lưỡi, nhưng nhiệm vụ lần này, rõ ràng ly kỳ nhưng lại chẳng nguy hiểm. Em chỉ không hiểu, sao cô lại bướng bỉnh vậy chứ? Chiếc hộp đó quan trọng với cô vậy sao? Bọn mình đi đâu tìm cô? Kiền Nám, bước tiếp theo chị định làm thế nào? Phương Di nói, Phương Kiền Nám lại cho Phương Di một ánh mắt cảnh cáo. Phương Di, chị thật sự hối hận vì đã dẫn em theo đấy, sao cái gì em cũng nói ra ngoài thế, cẩn thận tay vách mạch rừng. Phương Di lại lè lưỡi, vội che miệng mình lại, từ giờ trở đi, em phải khôi phục lại vẻ lạnh lùng trước đây, không nói nhiều thêm một câu nào nữa. Phương Di nói, em cũng không cần thế, ôi, nói thật, thật ra thứ phải tìm không thể làm khó được Phương Kiền Nám chị đâu. Việc bây giờ chị lo đó là quả thực có một thế lực có cùng mục đích với chúng ta. Với lại Phương Di này, khả năng của nhóm người đó cũng không kém những người tài giỏi mà lần này chúng A dẫn đến đâu. Đây mới là điều chị lo lắng. Phương Kiền Nám xoa ấn đường. Xem ra hiện tại là chúng ta giành được thế chủ động, nhưng cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa, chúng ta ngoài sáng, đối thủ ở trong tối, không chỉ có khả năng chúng ta bị đánh úp mà nói không chừng nhà họ Phương chúng ta cũng sẽ bị lộ. Quan trọng nhất đó là ngay cả đối thủ của mình là ai chúng ta cũng không biết. Cho nên chị vẫn luôn lo lắng chuyện này. Ha ha ha, vậy à, dễ lắm, em có cách. Phương Di vui vẻ nói. Em, Phương Kiền Nám cười, hừ, Kiền Nám, chị đừng có thấy bình thường em tùy tiện cầu thả, thật ra em thông minh lắm đấy. Cái này cũng tương tự như game ma sói mà em chơi thôi, Phương Di nói. Phương Kiền Nám lắc đầu, chị không hiểu, ôi chao. Đơn giản lắm, việc hiện tại chị sợ nhất là bị lộ đúng chứ, cho nên cứ tìm cho mình một cái áo tàng hình là được rồi, sau đó đánh lừa tai mắt quần chúng, như vậy là chị cũng ở trong tối rồi. Nhà họ Vương chúng ta lại càng ở trong tối, bình thường chị thế nào thì giờ thế ấy, vậy là được rồi. Phương Di nói, em nói cũng hay đấy, ý của em là chúng ta không cần phải căng não ra để chống lại nhóm người kia. Thay vào đó là tìm một người thay thế cho chúng ta. Nói không chừng còn lôi được người vốn đang ở trong tối kia ra, Phương Kiền Nám nhanh chóng hiểu ra. Phương Di búng tay một cái, bingo, chính nó, cách chương.